Luân hồi nhạc viên, chương 1529, hóa ra là mở ra phương thức không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 54, hóa ra là mở ra phương thức không đúng. Một giờ sau, tiêu tốn mấy ngàn nhạc viên tệ, chuyên môn gian phòng chữa trị như lúc ban đầu. Bố Uông, Benny, A Mỗ tổ hợp đã rời đi chuyên môn gian phòng. Bọn chúng ngay tại thị trường giao dịch bán trang bị. Bố Uông bên kia bán trang bị. Tô Hiểu bên này thì yêu cầu mua sắm. Cũng chính là mua sắm cùng ý thức chuyển nhựa cây thuộc tính gần vật phẩm. Căn cứ Benny phát tới tin tức. Nó cùng bố Uông cũng không tại thị trường giao dịch tìm được cùng loại với ý thức chuyển nhựa cây vật phẩm. Bởi vậy Tô Hiểu chỉ có thể tìm tới Hắc Thương cùng Thần Hoàng Mạo Hiểm Đoàn. Làm cho người ta bất đắc dĩ chính là Hắc Thương cùng Thần Hoàng cũng không này đồ vật. Cũng không phải là này đồ vật thưa thớt, mà là nó căn bản không có thị trường. Khả năng chỉ có một phần vạn khế ước giả yêu cầu này đồ vật. Dần dà, được đến cùng loại vật phẩm khế ước giả sẽ đem nó thống nhất xử lý. Cũng chính là bán ra cấp chuyên môn gian phòng. Mặc dù giá cả thấp một ít, nhưng cũng so chữ hàng mấy cái thậm chí 10 cái diễn sinh thế giới bán không ra tốt hơn nhiều. Phát hiện điểm ấy về sau, Tô Hiểu thực đau đầu. Có thể tại hắn ôm nếm thử thái độ liên lạc Hồng Phong những cái đó thiểu năng thương nhân về sau. Này đó người thế mà chữ hàng cùng ý thức chuyển nhựa cây tính chất cùng loại vật phẩm. Theo những tên kia ngữ khí nghe, tựa hồ là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tô Hiểu đưa ra mua sắm 2.000 khác, cùng chia 2 lần mua sắm lúc. Hồng Phong những cái đó người một lời đáp ứng. Nhưng bọn hắn chào giá có chút cao. Mỗi khắc 4.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu còn cần 940 khắc ý thức chuyển nhựa cây. Nói cách khác, hắn yêu cầu nỗ lực 3.076 vạn điểm nhạc viên tệ. Coi như bố Uông cùng Benny đem Bảo Dương đoạt được vật phẩm toàn bộ ra tay. Có hay không 200 vạn nhạc viên tệ đều là ẩn số. Chớ nói chi là 3.076 vạn. Hồng Phong những cái đó người thái độ thực kiên quyết. Không mua coi như xong. Bọn họ tiếp tục độn. Dù sao cũng chữ hàng hơn 20 cái diễn sinh thế giới. Lại nhiều độn mấy cái thế giới tiến độ. Bọn họ cũng không quan tâm. Có thể tìm con đường Tô Hiểu đều hỏi qua. Có thể lấy ra 940 khác. Ý thức truyền loại tinh thể. Thương hội. Chỉ có Hồng Phong một nhà. Bọn họ thành bọ cạp ba ba. Độc. Một phần. Bất quá tại hướng Hồng Phong mua sắm, ý thức truyền loại tinh thể. Phía trước, Tô Hiểu còn cần biết rõ ràng trong lòng nghi hoặc, chính là hắn vì sao đối với ý thức truyền loại tinh thể. Có loại quen thuộc cảm giác, Tô Hiểu bắt đầu ở chứa đựng không gian bên trong tìm kiếm. Hắn đem tất cả mọi thứ đều lấy ra, từng cái xem xét, tốn thời gian 2 giờ về sau. Tô Hiểu tay bên trong nhiều ra một viên lớn chừng quả đấm bất quy tắc tinh thể. Tinh thể bên trong hơi khói miểu miểu. Nơi sản xuất, mơ cha đại lục phẩm chất, đợi giám định. Loại hình, đợi giám định. Hiệu quả, đợi giám định. Cho điểm, giới thiệu vắn tắt, giá cả, đãi định. Tô Hiểu tay bên trong tinh thể. Là hắn tại mơ cha thế giới đánh chết lão quốc vương sau thu hoạch được. Thời gian rất lâu bên trong. Hắn căn bản không biết đó là cái thứ quỷ gì. Giám định phí tổn cũng thực kỳ hoa. 60 vạn nhạc viên tệ. 3 kiện băng thuộc tính màu vàng trang phục. Nhưng, cũng không phải là băng thuộc tính. Điểm ấy Tô Hiểu có thể xác định. Hiện tại Tô Hiểu rốt cuộc biết là cái gì. Đây chính là một khối lớn. Ý thức truyền loại tinh thể. Nội bộ phong ấn một loại nào đó ý thức. Biết được đại khái đặc tính về sau. Tô Hiểu đưa nó đặt tại bàn gỗ bên trên, rút ra Trảm Long Thiểm đồng thời, trực tiếp dùng đao chuôi gõ đi lên, rắc một tiếng vang giòn, phá toái ra, nội bộ phong ấn băng thuộc tính ý thức bại lộ tại không khí bên trong. Nhanh chóng tiêu tán, Tô Hiểu lần nữa xem xét thuộc tính lúc, lần này không cần giám định liền có thể xem xét ý thức truyền tinh thể. Phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình, vật liệu. 670 khác. Hiệu quả 1, nhưng truyền, phong ấn, ngăn chặn ý thức loại năng lượng. Cho điểm, 530. Giới thiệu vắn tắt. Cực kỳ hy hữu vật liệu giá cả. 175.2800 điểm nhạc viên tệ. Tôi hiểu rốt cuộc biết. Giá cả là hà là đãi định. Không đập nát này đồ vật. Này đồ vật là thuộc về cơ thể sống loại vật liệu. Giá trị không cao lắm. Nhưng nếu như đập nát, nó chính là ý thức truyền tinh thể. Giá trị cực cao. Tôi hiểu còn kỳ quái. Hắn trước theo Marvin, Van kia được đến ý thức truyền nhựa cây lúc. Vì sao có loại quen thuộc cảm giác? Thậm chí cảm giác từng thu được này đồ vật. Sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ là hắn tại thu hoạch được về sau. Căn bản không rõ ràng đây là vật gì. Hiện giờ tôi hiểu còn cần 270 khác. Ý thức truyền loại tinh thể. Lấy Hồng Phong Thương Hội chào giá. Cũng chính là 108 vạn nhạc viên tệ. Tôi hiểu xem xét hiện hữu nhạc viên tệ. Kinh bố bố Uông cùng Benny một phen bán. Hắn hiện tại tổng cộng có 84.6500 điểm nhạc viên tệ. Ước định giờ gian cùng địa điểm về sau. Tôi hiểu tại thị trường giao dịch phía đông cùng Hồng Phong Thương Hội người gặp mặt. Vị khách nhân này ngài tốt. Ta là Hồng Phong Thương Hội. Hồng Phong Thương Hội mặc dù không giảm giá. Nhưng bọn hắn thái độ phục vụ mê chi nhiệt tình. Nhiệt tình đến tôi hiểu đều có chút khó chịu. Ước định cẩn thận 2.000 khác. Ý thức truyền loại tinh thể. Đều mang đến. Không biết là. Cùng tôi hiểu gặp mặt thương nhân ước chừng 40 tuổi. Giữ lại rear map. Cười lên hồng quang đầy mặt. Giao dịch trước 270 khác. Ngay tại đập nồi bán sắt. Tôi hiểu vốn là muốn nhiều báo một ít mua sắm số lượng. Dùng cái này ép giá. Hiện tại xem ra. Hồng Phong người căn bản không nói giá. Chỉ cần 270 khác. Rear map tựa hồ có chút thất vọng. Bằng không, chúng ta đưa chút tặng phẩm. Ngài nhiều mua một ít. Rear map rõ ràng là có chút không cam tâm. Tạm thời không cần. Vậy được rồi. Rear map thở dài. Hồng Phong giao dịch phong cách nhìn như thiểu năng. Nhưng đây chính là bọn họ sinh tồn chi đạo. Tùy tiện không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Vô luận cỡ nào hiếm lạ cổ quái đồ vật. Này đó ra hỏa đều có tồn kho. Bọn họ đặc biệt tác phong hiểm đầu tư. Rất nhanh, tôi hiểu nhạc viên tệ số lượng liền vượt qua 108 vạn. 270 khác. Ý thức truyền loại tinh thể. Tới tay, điều khiển, đao ma phong ấn trang bị. Vật liệu rốt cuộc góp đủ. Dựa theo Benny tính ra. Còn thừa vật phẩm đại khái có thể bán ra 70 vạn nhạc viên tệ tả hữu. Này 70 vạn nhạc viên tệ. Tô hiểu chuẩn bị cầm trong đó 50 vạn tăng lên năng lực. Còn thừa 20 vạn từ bố bố Uông. Benny, A mỗi chia đều. Về phần là dùng tìm tới tư cấp Benny nơi này tài miêu. Hay là dùng làm mặt khác. Đều từ bọn chúng tự do chi phối. Còn thừa nhạc viên tệ còn cần một đoạn thời gian nhập chướng. Tô hiểu thẳng đến sân thi đấu mà đi. Hắn đã có đoạn thời gian không đánh thi đấu. Sau 10 phút, sân thi đấu phòng nghỉ bên trong, đấu thủ. Tô hiểu, trạng thái. Tốt đẹp, xếp hạng. 9.570 danh. Tứ giai, thắng liên tiếp số trận. Không trận, 5 người đứng đầu ban thưởng. Chưa thu hoạch được. Lần trước đánh thi đấu lúc, tô hiểu bại một trận. Vào lúc đó, tứ giai sân thi đấu 10.000 danh bên trong đối thủ đều thực buồn nôn. Có thể tại hôm nay, tôi hiểu thực lực cùng lúc trước khác nhau rất lớn. Hắn lựa chọn xứng đôi đối thủ bên trong, xứng đôi hoàn thành. Đối thủ thứ tự 9.438 danh. Quen thuộc truyền tống cảm giác xuất hiện, làm ánh mắt khôi phục lúc. Tôi hiểu đã đứng tại một tòa hình tròn đài thi đấu bên trên. Bởi vì hai bên đều ra trận, khán đài bên trên bầu không khí bắt đầu náo nhiệt. Tôi hiểu đối thủ là danh thủ cầm roi ra chân dài ngự tỷ. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Nàng liền đối với tôi hiểu liếc mắt đưa tình. Có thể chiến thắng ta. Liền để ngươi tới một phát. Roi ra ngự tỷ cười duyên một tiếng. Thần sắc vũ mị. Rất nhanh. Sân thi đấu trên không xuất hiện đếm ngược thi đấu. Bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu. Tôi hiểu không phóng tới địch nhân. Hắn rút ra Trảm Long Thiểm về sau. Thế mà đối với chính mình lồng ngực cắt một đao. máu tươi vẩy ra. Tô Hiểu xem xét hiện hữu sinh mệnh giá trị. Đây là hắn lần đầu tiên bản thân cảm nhận được Trảm Long Thiểm có nhiều sắc bén. Lấy hắn thể chất, một đao chảm chính mình 29% sinh mệnh giá trị. Phải biết, đây là trừ bỏ thanh cương ảnh tổn thương. Tô Hiểu cái này để người ta khó hiểu cử động. Dẫn đến kia danh roi ra ngự tỷ không xông lên phía trước. Đúng lúc này, Tô Hiểu lại đối chính mình bộ ngực cắt hai đao. Không ổn, roi ra ngự tỷ thân thể kéo căng sức lực. Vô ý thức đem Tô Hiểu xem như yêu thích tự mình hại mình biến thái. Cùng loại địch nhân này giao thủ, rõ ràng không phải mỹ lệ tốt đẹp thể nghiệm. Thắng còn tốt, nếu như chiến bại, đưa quá trình tuyệt đối là suốt đời khó quên cái bóng. Sinh mệnh giá trị thấp hơn 35% về sau. Tô Hiểu thấp phủ thân thể. Khí bạo khuếch tán. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Tốc độ nhanh đến vượt qua cực hạn. Làm hắn lần nữa xuất hiện lúc. Đã là tại roi ra ngự tỷ phía sau. Một tia tơ máu phiêu bay ở giữa không trung. Tô Hiểu dùng tuyệt ảnh thiểm năng lực. Cách cách một tiếng. Hạt ánh sáng nổ tung. Roi ra ngự tỷ được đưa về phòng nghỉ. Chiến đấu toàn bộ hành trình tiêu hao 28 giây. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosma Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán. Mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.